Pokemon Master, chương 78, 78, bí tịch chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eevee đã nhận mệnh Phương Duyên thấy thế, liền cười ha ha, tiểu Eevee nhà mình cũng quá đáng yêu đi. Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương lại vừa bất lực lại vừa nhỏ yếu. Đi lên từ nghiện nét ngay cả chính mình cũng hố. Kỳ thật nhiệm vụ huấn luyện rất đơn giản, chủ yếu là để em học được hai chiêu thức mới. Phương Duyên giảng giải đại khái. Chiêu thức là cực kỳ quan trọng đối với Pokemon. Mỗi lần Pokemon học được một chiêu thức mới, đều là một lần thực lực tăng lên, hiệu quả thấy nhanh hơn nhiều so với rèn luyện tố chất cơ sở. Cứ lấy chiêu thức chớp nhoáng làm ví dụ đi, sau khi học được chiêu này, tốc độ của Eevee trực tiếp tăng vọt về chất. Mà muốn bằng vào việc huấn luyện bình thường để đạt đến tốc độ tương đương, phải luyện mất bao lâu chứ? Mấy tháng, mấy năm, trước mắt chiêu thức Eevee thường dùng có chớp nhoáng, phân thân, cắn xe và tung cát. Bởi vì có Salac Berry, chiêu chớp nhoáng đã tương đối thành thạo, tốc độ không tệ. Chiêu phân thân lĩnh ngộ được cũng là nhờ Salac Berry, chiêu này còn có thể tiếp tục luyện tập thêm. Bởi vì việc Eevee mày mò chiêu thế thân, chính là xây dựng trên tiền đề nghiên cứu chiêu phân thân, hai chiêu thức từ mặt nào đó có thể nói là có tồn tại liên hệ nhất định. Về phần chiêu tung cắt và cắn xé, cái trước vì có đợt huấn luyện cao tơ siêu trước đó, nên đã tương đối thành thạo, rất khó để tiến thêm một bước. Mà cái sau, Phương Duyên cũng dự định tạm thời để qua một bên, chủ nếu là vì tinh lực Eevee có hạn, so với rèn luyện cắn xé, vẫn là để nó học chiêu thức mới trước thì tốt hơn. Cái chiêu thức cắn xé này có hạn chế quá lớn, dự định của Phương Duyên là thông qua chiêu ảnh cầu. Xe đầu bô, để thay thế cắn xé. Bye, mà làm thế nào để học được ảnh cầu thì phải xem việc hắn tham gia kế hoạch siêu tân tinh rốt cuộc có cho tác dụng hay không. Thế nên, nhiệm vụ huấn luyện thứ nhất của Eevee chính là bằng vào chiêu phân thân để tìm tòi ra cách dùng chiêu thế thân, mà quá trình này ở trong phòng cũng có thể tiến hành được. Nhiệm vụ thứ hai là phải học được chiêu thức mới, đó là thiết vĩ. Iron Tail, thiết vĩ là một chiêu thức chiêu bài khác của Python, được diễn sinh ra thành rất nhiều cách dùng trong anime. Mà điểm quan trọng nhất chính là phương pháp huấn luyện ra được chiêu thiết vĩ đã từng được thể hiện trong anime. Đầu tiên là luyện tập mang phụ trọng cho cái đuôi, sau đó là dùng cái đuôi luyện tập vung đập. Sức mạnh và cường độ của cái đuôi là yếu tố quyết định Pokemon có thể học được chiêu thiết vĩ hay không. Mà Eevee muốn hoàn thành yếu tố này, đoán chừng phải cần rất lâu. Bởi vì cái đuôi của loài Eevee thật sự không có sức mạnh gì mấy, Phương Duyên nắm nó trong tay mềm nhũn, không khác gì đang cầm bông vải cả. Cho dù Eevee dùng sức đập một cái, thì nhiều nhất cũng chỉ là đánh lõm. Cái gối, vì cái huấn luyện này, Phương Duyên đã sớm có chuẩn bị. Hắn đã lựa tốt một cái đảo cụ phụ trọng tại cửa hàng online của tập đoàn Thự Quang, cùng một cái bao cát để huấn luyện. Đến lúc đó, đem hai món này bỏ vào trong phòng hoạt động câu lạc bộ tâm lý, đảo cụ phụ trong thì cho Eevee mang vào đuôi để luyện tập, bao cát thì dùng để Eevee luyện tập quật đuôi, sớm đánh tốt cơ sở, lĩnh ngộ chiêu thiết vĩ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cứ luyện vậy nửa năm hay một năm, kiểu gì cũng học xong chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần giá cả, đảo cụ phụ trọng và bao cát loại tốt cũng chỉ tốn không tới 1.000, giá cả rất bình dân, Phương Duyên hoàn toàn tiếp nhận được. Chiêu thức thức thế thân và thiết vĩ, Eevee chỉ cần có thể học được một trong hai, là đã đủ để Phương Duyên vui mừng. Eevee vừa ra đời hơn 2 tháng, hiện tại vẫn là giai đoạn đặt nền móng, bao gồm cả việc học chiêu thiết vĩ. Những bài huấn luyện này, không chỉ có ta và Eevee biết làm, những người khác cũng biết, cho dù Eevee học xong, cũng không có gì gọi là ưu thế. Cho nên phải suy nghĩ một chút cấu tứ ra một bí tịch chiêu thức chuyên thuộc về Eevee. Để chân chính thể hiện ra thực lực của một huấn luyện gia thì cần gì? Phán đoán tỉnh táo, phản ứng quả quyết, chỉ huy chính xác, năng lực quan sát tỉ mỉ, nền tảng kiến thức thâm hậu, ánh mắt nhìn người chuẩn xác và tố chất tâm lý cường đại. Những thứ này đều không sai, nhưng chúng không phải là quan trọng nhất. Những tố chất này đều có thể rèn luyện qua 5 tháng để nắm giữ, với lại cho dù làm được toàn bộ thì nhiều nhất cũng chỉ là một huấn luyện gia ưu tú. Đối với một huấn luyện gia cường đại mà nói, phương pháp bồi dưỡng và bí tịch chiêu thức mới là mấu chốt. Mọi người đều biết, để trở thành huấn luyện gia chuyên nghiệp có một điều kiện, đó chính là nhất định phải có tâm đắc huấn luyện ở mức độ thấp nhất, cái gọi là mức độ thấp nhất tức là có được bí tịch chiêu thức tự sáng tạo. Mà bên trong bí tịch chiêu thức là tổng kết toàn bộ kinh nghiệm, phương pháp dạy chiêu thức, phương pháp huấn luyện chiêu thức của một huấn luyện gia. Bí tịch chiêu thức trung cấp yêu cầu cơ bản nhất chính là có thể để một con Pokemon nhanh chóng học và tinh thông một chiêu thức trong thời gian ngắn, đồng thời diễn sinh ra ít nhất hai cách sử dụng chiêu thức này. Có thể nói, bí tịch chiêu thức mới là căn bản của một huấn luyện gia cường đại, đây không chỉ là kết tinh trí tuệ của bọn họ mà cũng là thứ thể hiện thực lực chân chính của bọn họ. giống là đạo quán Lẫm Đông, đạo quán Thiên Tâm lúc trước gặp truyền thừa của bọn họ chính là một hoặc nhiều bí tịch chiêu thức. Bỏ ra nhiều tiền để đưa con mình tới học tại các đạo quán là để làm gì? Học cách chỉ huy à, vậy cũng quá uổng tiền rồi, thứ người ta muốn học chính là phương pháp bồi dưỡng và kỹ xảo chiêu thức được truyền thừa từ xưa của các đạo quán. Hứa Lam và Từ Tĩnh chỉ là học được một chút gia lông trong đó, là đã có thể mạnh hơn bạn đồng trang lứa nhiều như vậy, đủ để chứng minh sự chân quý của bí tịch. Trên thực tế, Phương Duyên dạy cho Y Vi Tung cắt bản cao tơ siêu cũng có thể tính là một loại bí tịch chiêu thức không trọn vẹn. Cho dù là loại chiêu thức không có chút lực sát thương nào như tung cát thì trải qua trí tuệ của huấn luyện ra cải tiến thì cũng có thể trở thành một trong các át chủ bài để Y Vi tỏa sáng trong cấp tiểu ho. Cho nên không khó để nhìn ra, một chiêu thức bí tịch độc quyền thuộc về mình là quan trọng đến cỡ nào. Kế tiếp, điểm giá trị nhất của bí tịch chiêu thức là nó có thể sử dụng trên người không chỉ một loại Pokemon, điều này đối với một huấn luyện ra không thể nghi ngờ là một con đường tắt để bồi dưỡng Pokemon. Một vài huấn luyện gia hay sở trường một loại thuộc tính nào đó, ngoại trừ việc yêu thích ra, thì cũng có nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bọn họ đã thông qua kinh nghiệm phong phú tổng kết ra một bộ bí tịch chiêu thức hoặc là phương pháp bồi dưỡng phù hợp với Pokemon hệ đó. Lúc đó thay vì đi nghiên cứu những lĩnh vực khác, những thuộc tính khác thì không bằng tiếp tục nghiên cứu ở lĩnh vực mình vốn giỏi, phát huy thuộc tính này đến cực hạn. Đây cũng là một con đường đúng đắn để mạnh lên. Chớp nhoáng, cắn xé, phân thân, thiết vĩ. Nhìn từ những chiêu thức này, cho dù Y Vi học được toàn bộ thì nó cũng không khác biệt quá nhiều so với những Pokemon của các huấn luyện gia tân thủ khác. Những chiêu thức này cũng không thể giống như Counter Seal trở thành át chủ bài quyết định thắng bại của Y Vi. Phương Duyên là một huấn luyện gia không muốn tụt hậu lại phía sau, cho nên ở giai đoạn trước khi Y Vi đánh tốt cơ sở, cũng chính là trước khi tốt nghiệp cấp 3, việc có thể nghĩ ra một bộ bí tịch chiêu thức thuộc về riêng mình là cực kỳ quan trọng đối với Phương Duyên. Hắn đây là muốn sớm có thể tiến vào con đường huấn luyện ra chuyên nghiệp. Việc này giống như Counter Seal vậy, hắn muốn có càng nhiều thứ thuộc về riêng mình. Chỉ có như vậy mới có thể tỏa sáng giữa đông đảo các huấn luyện ra bình thường. Đương nhiên, những chuyện này đối với một tân huấn luyện ra là vô cùng khó khăn. Bây giờ thứ Phương Duyên có thể dựa vào cũng chỉ là một số tri thức bí mật về thế giới Pokemon trong đầu. Cách chương.